Đặt tên cho bóng đêm. Chương 120, tự tin một chút. Góc truyện audio.com. Người đàn ông mặt đen nhìn đám người hoang dã nóng lòng muốn thử. Vẫn là lắc đầu, lập tức sẽ đến mùa đông. Không thể phức tạp, nhưng mà chính vào lúc này. Một người trẻ tuổi khoác da sói chê y vai đi ra nói. Cha suy nghĩ đi, hơn 10 chiếc máy bay không người lái Boundary 011, cộng thêm hơn 30 chiếc xe động cơ diesel kiểu mới. Cái này chẳng lẽ còn không đủ chúng ta ra tay? Trong đội xe thu thú không chừng còn có thứ tốt, mang theo mấy thứ này về hỏa đường. Nói không chừng trưởng lão có thể để chúng ta ở gần hỏa đường một chút lúc tế bái vật tổ. Khi người trẻ tuổi nhắc tới hỏa đường cùng với vật tổ, người đàn ông mặt đen im lặng, tựa như có chút động tâm. Người trẻ tuổi tiếp tục nói. Cha cũng biết, đám người ăn chơi trác táng của đội xe thu thú đều là vật trang trí. Chân chính có sức chiến đấu không nhiều lắm. Chỉ cần chết vài người sợ là tất cả đều chạy trốn. Trước đó lão Lưu của Phương Nam cũng từng đánh với bọn họ. Nếu như chúng ta chiếm địa hình có lợi, cũng không phải không thể đánh. Đứa nhỏ biết cái gì? Người đàn ông mặt đen nói. Giết bọn họ, sẽ làm cho tập đoàn quân bao vây diệt trừ. Tính là không giết, tập đoàn quân bao vây diệt trừ cũng chưa hề dừng. Người trẻ tuổi nói. Hiện tại giết bọn họ, chúng ta chui vào dãy núi ở hướng tía. Chúng ta biết làm sao đi vòng qua vùng đất cấm kỵ đi. Tập đoàn quân rất hiếm khi đi tới bên kia, mà chê y núi lại chuẩn bị có tuyết lớn. Chờ tuyết lớn chặn núi, ai có thể tìm được chúng ta? Chấm, vài năm trước thu thú còn tiến vào vùng đất cấm kỵ săn bắn dã thú. Còn bây giờ, đúng như Lý Thúc Đồng nói, đám người này đã không dám đi vùng đất cấm kỵ săn bắn dã thú. Chỉ dám săn bắn những người hoang dã không dám phản kháng. Người hoang dã đều biết rõ đội ngũ thu thú là làm trò. Một đám người chỉ biết ăn chơi đi tới hoang dã tùy ý săn giết người hoang dã. Bất quá dựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến, cùng với tâm lý sợ hãi lọt vào trả thù của người hoang dã. Nghi thức thu thú tiến hành chê y trăm năm đều không xảy ra vấn đề gì. Vì vậy, đám người kia càng ngày càng thả lòng. Xem hoang dã như vườn hoa sau nhà mình, muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Nhưng người đàn ông mặt đen vẫn chần chờ. Ông ta biết con trai mình nói có đạo lý. Chỉ là mấy năm nay cẩn thận thành thói quen vẫn khiến ông ta không muốn mạo hiểm. Người trẻ tuổi im lặng chốc lát rồi nói. Cha, nếu như cha không dám đi, con dẫn người đi. Người đàn ông mặt đen cười lạnh liếc mắt nhìn con trai. Hiện tại muốn thay cha làm chủ, muốn ở riêng, còn sớm lắm. Người hoang dã chưa bao giờ thật sự đoàn kết, cũng không phải không có lý do gì. Chê y vùng đất này trải qua tranh đấu quanh năm, dã tính của mỗi người đều được phóng lớn đến cực hạn. Khi sư tử già đi, sẽ có sư tử trẻ tuổi cường tráng muốn chiếm lấy. Nếu không phải trong núi tuyết có hỏa đường thần bí gắn bó, sợ rằng tranh đấu chê y hoang dã sẽ càng thêm máu tanh cùng với kịch liệt. Người đàn ông mặt đen nói, chúng ta đi nhánh hồ bên kia nhìn, có thể không phải đội ngũ thu thú làm, nhưng nếu như quả thật là bọn họ, tôi cũng sẽ không ngồi xem Trương Đồng đàn chết. Người hoang dã trong nơi rừng chân sôi trào lên, bọn họ an bài một nhóm người mang theo phụ nữ trong nơi rừng chân tiến vào núi lớn trước, đi theo hướng tây dọc theo biên giới của vùng đất cấm kỵ. Nếu như bọn họ thành công, mọi người sẽ chạy đi gặp mặt, thừa dịp trước khi có tuyết lớn chặn núi bỏ trốn mất dạng. 9 giờ sáng, người đàn ông mặt đen mang theo đội ngũ xuất phát về phương hướng nhánh hồ. Tất cả mọi người mặc vào trang phục ngụy trang phủ thêm cành cây, lá cây, cẩn thận đi qua núi rừng. Nhưng không đợi bọn họ đến gần phạm vi nhánh hồ, có người phát hiện phía trước có tiếng vù vù của máy bay không người lái truyền đến. Tình huống gì? Không phải còn chưa tiến vào phạm vi phong tỏa của máy bay không người lái sao? Người đàn ông mặt đen hỏi người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Mày điều tra như thế nào? Người đàn ông trẻ tuổi báo tin lúc sáng cũng ngây ngẩn cả người. Ở đây cách nhánh hồ hơn 10 cây em. Quả thật không tới phạm vi phong tỏa. Ông chủ, phạm vi điều khiển của máy bay không người lái chỉ có 7 km. Bọn họ đang di chuyển về hướng chúng ta. Người đàn ông mặt đen trầm tư. Cái cử động này có chút khác thường. Xem ra là Trương Đồng Đàn kinh động bọn họ. Dẫn đến bọn họ bắt đầu kế hoạch tìm kiếm xung quanh. Lúc này không được phép suy nghĩ nhiều. Ông ta hạ lệnh nổ súng bắn rơi máy bay không người lái. Chỉ là, bên này vừa mới chuẩn bị nổ súng. Bên kia máy bay không người lái đã linh hoạt lộn vài vòng. Bay trở về, trong đội xe thu thú. Vị lái chính trẻ tuổi mang mắt kính 3D nói. Tìm được rồi. Gần đây quả thật có người hoang dã phục ca IOTA CS. Xem ra máy bay không người lái trước đó cũng là bọn họ bắn rơi. Bất quá tôi không đề nghị truy ca IOTA CS. Vừa rồi nhìn ra nhân số của đối phương nhiều hơn so với chúng ta. Cũng không cách nào xác định vũ khí và trang bị của đối phương. Nhưng không đợi hắn nói xong. Liền đã có người dẫm chân ga. Xông đến hướng người hoang dã. Người trung niên bên cạnh lái chính nhíu mày. Ông ta nhìn về phía Lý Y Nặc. Ngài hẳn là nên ngăn cản một chút. Lý Y Nặc ngồi ở trong xe của mình dường như không có việc gì mà nói. Buổi sáng tôi thấy mấy người đó vừa sử dụng con chip dopamine. Hiện tại chính là lúc tư duy điên cuồng. Ai cũng ngăn không được. Không có việc gì. Liền để cho bọn họ đi chịu chết đi. Chết một lần liền có lý trí. Người trung niên thở dài một tiếng. Sau đó nói với lái chính. Đem tất cả máy bay không người lái phái ra. Tiến hành yểm hộ hỏa lực. Lý Y Nặc có thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng ông ta không được. Thân phận và địa vị rất quan trọng trong thế giới này. Bọn họ đi theo đội ngũ thu thú ra ngoài đã định trước là mạng chùi đít. Những thiếu gia tiểu thư kia sẽ không để ý cái gì mà nguy hiểm hay không nguy hiểm. Khánh Trần cùng với Lý Thúc Đồng trở về nơi dừng chân. Bên này đã đem tất cả thu dọn lên chê y xe. Tần Dĩ Dĩ phát hiện. Chê y người Khánh Trần đầy bùn đất. Hình như vừa rồi đi lăn lộn chê y mặt đất. Cô ấy tò mò nói. Các người vừa rồi đi đâu vậy? Lý Thúc Đồng cười cười. Cháu cho chúng tôi mỗi người một quả táo. Tôi liền nói cho cháu biết. Tần Dĩ Dĩ làm mặt quỷ. Lớn tuổi như vậy còn gạt quả táo ăn. Không biết xấu hổ. Bất quá nói thì nói như vậy. Thiếu nữ vẫn móc ra 2 quả táo từ trong túi của mình. Quả lớn đưa cho Khánh Trần. Quả khác hơi nhỏ hơn thì đưa cho Lý Thúc Đồng. Được rồi. Có thể trả lời câu hỏi của tôi. Tần Dĩ Dĩ hỏi. Lý Thúc Đồng ngược lại cũng không ghét bỏ. Ông vui vẻ nói. Tôi dạy hắn làm sao leo núi. Leo núi còn cần dạy sao? Tần Dĩ Dĩ nghi hoặc. Khánh Trần nói. Leo núi mà chúng ta nói. Có thể không giống với những gì mà cô hiểu. Vách núi đá vuông góc 90 độ. Tay không leo lên. Đây là chuyện rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Chê y vách đá. Chỗ có thể mượn lực có thể chỉ có một khe ngón tay. Thậm chí còn không đủ một ngón tay. Khánh Trần tuy rằng ghi nhớ từng động tác của Lý Thúc Đồng trong đầu. Nhưng nhớ cùng với làm được lại là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn hiện tại vẫn đang chưa biết cửa ải sinh tử là cái gì. Chỉ biết là bản thân mình lập tức phải leo lên một vách núi rất cao. Tương lai còn có thể nhìn một trận tuyết. Hét lên một tiếng ở nơi gần bầu trời nhất. Vừa nghĩ như vậy, Khánh Trần tựa như còn có một chút chờ mong đối với cuộc sống như vậy. Khi đang nói chuyện, trong dãy núi phương xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Âm thanh lớn ấy không ngừng vang vọng, cộng hưởng trong núi, làm kinh hãi cả đám chim rừng. Vị trí của Tần Dĩ Dĩ bọn họ được dãy núi che. không nhìn thấy tình huống gì. Chỉ có thể nhìn thấy đàn chim đông nghịt bay từ hướng Tây về hướng Đông che y bầu trời. Khánh Trần suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi, lão sư, cái này có thể có quan hệ với mấy chữ em khác hay không? Lý Thúc Đồng nói, tự tin một chút, khẳng định có quan hệ với em. Cách chương.